Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 59, tâm cơ biểu cùng rơi tiết tháo. Hô, uống, thiếu nữ khẽ kêu tiếng không ngừng, rõ ràng sáng mà dễ nghe, khiến người ta như uống băng tuyền. Su nết thanh tú quả đấm nhỏ huy vũ không ngừng, trắng nõn non nớt trên nắm tay đã có vạn quân lực. Múa múa sinh phong, một cỗ mạnh mẽ tuyệt luân ám kình, vẽ lên khiếu phong âm thanh, một mạch đụng tới, thế nhưng cùng nàng đối chiến nàng kia cũng là thân như liễu nhứ. Hoạt bất lưu thủ, cước bộ một truyền, thân thể một bên, to lớn quả thực run lên một cái, lại làm cho su nết công kích không đến, bỗng mệt nhọc, vù vù, ngươi cái này đồ đĩ, ngươi nếu có gan thì đừng chạy a. Su nết khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một chút, xấu hổ và giận dữ muốn chết khẽ kêu nói. Nàng kia nhẹ che miệng, phát sinh một hồi dễ nghe tiếng cười như chuông bạc. A ra, chúng ta cương thủ công chúa sinh khí. Ai, dù sao là con nít nha, vẫn không nhúc nhích liền sinh khí. Cái dạng này nhưng là không cách nào lớn lên a hát. Nàng trong giọng nói mang theo trêu đùa, mang theo trêu đùa. Nói đến tiểu hài tử lúc càng là khoe khoang giống như nhẹ nhàng vặn vẹo một cái thân thể. Thiếp thân quần áo cho thấy đường cong hoàn mỹ. Người một cái đồ đĩ. Dáng dấp như vậy hạ lưu. Nhất định là suốt ngày đều đang câu dẫn nam nhân. Su nết trắng nõn ngạch môn nổi lên bắt đầu. Hai bên huyệt thái dương không ngừng thình thịch. Nàng hô hấp dồn dập. Hai mắt quang mang giống như hỏa diễm. Dù sao ta đây sao thiên sinh lệ chất nha. Nữ nhân kia cười hì hì hai tiếng. Càng làm cho su nết khí tuyệt. Hơn nữa ngươi nói như vậy. Ngươi lúc đó chẳng phải đang câu dẫn nam nhân mà. Đi tới chúng ta nơi đây không phải là theo chúng ta đẹp trai bộ trưởng đại nhân mướn phòng mới tiến. Vào. Nói rõ ngươi ở sâu trong nội tâm cũng có như vậy một tia ý động không phải. A, nói không chừng các ngươi đã làm đâu. Dù sao chúng ta bộ trưởng đại nhân nhân hay là man soái, đối với những cái này mới biết yêu tiểu cô nương nhưng là rất có lực sát thương đâu. Người bị mê chặt cũng là tình hữu khả nguyên nha. Bất quá muốn ta nói đâu, nữ nhân then chốt vẫn là xem vóc người. Tuy là su nết tiểu thư ngươi dáng dấp còn không tệ, nhưng là cái này vóc người thật sự là ngạnh thương a. Ở đâu, thành thật mà nói, là không phải là bởi vì đại nhân ngoạn nị ngươi ấu xỉ thân thể, sau đó mới đem ngươi ném tới bên cạnh ta để cho ta huấn luyện. Xem nha, nữ nhân cuối cùng nhất định phải có vẫn là hoàn mỹ sóng lớn a. Tiểu cô nương chỉ có thể bằng vào trong chốc lát chi hoan. Hay là ta như vậy thân thể thành thục còn có mị lực a. Su nết tức giận đến nhãn ngắm sắp nứt, phổi hầu như tức điên, một tấm mặt trắng bệch. Âm thanh kêu to, người một cái chết không biết xấu hổ tiện nhân, ta muốn giết ngươi, nhưng mà vẫn không có cái gì chứng dùng. Phẫn nộ đưa đến mù quáng tiến công không chỉ có đồ lao vô công, còn phải tiêu hao cùng với vì số không nhiều thể lực. Hổn hển mang thở gấp, su nết đã mệt mỏi, si phong ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, lẳng lặng nhìn lần chiến đấu này, tâm lý cũng là không còn gì để nói. Su nết, quá đơn giản đã bị chọc giận. Mệt mỏi như vậy chết nàng không với tới Yuriko một cọng tóc gáy a. Hiện tại đang tiến hành su nết huấn luyện thực chiến, kết quả chính là bị địch nhân Yuriko hoàn. Toàn trêu chọc, ngày sau Yuriko, thượng nhẫn, ám bộ tinh anh. Hai cái danh từ hoàn toàn thể hiện ra cùng su nết sự chênh lệch. Mà chênh lệch này không chỉ là trên thực lực, còn có tâm linh. So với nguyên tắc bên trong vô cùng lạnh lùng ám bộ, si phong thủ hạ chính là ám bộ thờ ơ chưa nói tới bao nhiêu. Thế nhưng tâm cơ cũng là một cái so với một cái cao. Ngày sau Yuriko, càng là trong này tinh anh, tục xưng tâm cơ biểu. Trong chiến đấu tùy tiện bị người chọc giận làm sao bây giờ? Đối mặt địch nhân ô ngôn uế ngữ làm sao bây giờ? Địch nhân phương thức tấn công có thể là nữ hài cực kỳ chán ghét côn trùng các loại công kích làm. Sao bây giờ? Si Phong hai mắt sâu thẳm mà thâm thúy. Su nết, đây hết thảy đều cần ngươi một chút thích ứng. Tập quán, chiến đấu có thể không phải thực lực mạnh nhân liền có thể thắng. Yuriko rất rõ ràng con lấy ra bình thường trung nhẫn thân thể tố chất cùng Sunet tiến hành cự ly gần vật lộn, thế nhưng thân thể tố chất viễn siêu trung nhẫn Sunet lại đối nàng không làm sao được. Ngoại trừ kinh nghiệm trong lúc đó chênh lệch thật lớn bên ngoài, còn có Yuriko lợi dụng ngôn ngữ, không ngừng khiêu khích châm chọc phía trước có thể nói ở tháp ngà bên trong sinh hoạt Sunet, để cho nàng nộ khí ảnh hưởng tâm trí. Đương nhiên, trong đó có bao nhiêu nguyên nhân là bởi vì Sifong mới mang theo Sunet mướn phòng, còn đánh lén hôn nhẹ đưa đến. Cái này liền không nói được rồi. Ai? Sifong thở dài một tiếng. Đoạn tiếng uống nói, trận chiến đấu này dừng ở đây. Dừng lại, khống chế tự nhiên Yuriko cước bộ đạp một cái. Trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách, mà Sunet cũng là trách trách vù vù. Căn bản không quản Sifong ngôn ngữ, nộ khí ngất trời đuổi theo. Ai? Một tiếng không tiếng động thở dài. Sifong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Sunet trước người. Viên tí nhẹ kéo, đem phẫn nộ tiểu loli gánh trên vai. Đây chỉ là huấn luyện. Sunet, khống chế ngươi tâm tình. Ta muốn giết ngươi. Muốn giết ngươi. Tiểu loli không ngừng giãy giụa. Căn bản là bị người làm tức giận sắp đánh mất lý trí. Sifong thở dài bất đắc dĩ một cái tiếng. Nghiêng đầu lại đối với Yuriko nói. Sau một tiếng tiếp tục thực chiến. Vẫn là vừa rồi một bộ kia. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút a. Yuriko che miệng khẽ cười nói. Đúng đúng. Chúng ta ám bộ bộ trưởng quả nhiên là một cái loli con đâu. Thật đáng tiếc. Ta đã lớn lên. Nếu không. Hì hì. Sifong bất đắc dĩ lắc đầu, khiêng dương nanh múa vuốt Sunet, đi vào chính mình phòng làm việc. Ta muốn giết nàng, nàng cũng dám như thế vũ nhục ta. Ta muốn giết nàng, tiểu loli hai mắt đỏ bừng, khí cấp bại phôi kêu to, hai chân không ngừng đạp loạn. Bình tĩnh một chút, Sunet, ngươi cái dạng này nhưng là mãi mãi cũng đánh không đến của nàng. Sifong hai tay đè xuống tiểu loli. Ngữ trọng tâm trường nói, ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng. Sunet trong mắt rưng rưng, ủy khuất cùng phẫn nộ quanh quẩn toàn thân. Thân là Konoha tiểu công chúa, nàng lúc nào bị qua như vậy vũ nhục tính gây xích mích. Sifong không nói lắc đầu, xem ra con này loli huấn luyện còn sớm đâu. Sunet, lãnh tĩnh, người nghĩ đả đảo nàng. Đầu tiên cần muốn tỉnh táo lại. Bình tĩnh ứng với đối với địch nhân công kích, xem thấu địch nhân phản ứng. Người phải biết rằng, tốc độ của nàng lực lượng đều kém xa tít tắp ngươi. Miễn là ngươi tỉnh táo lại khẳng định là có thể đả đảo nàng. Thế nhưng nếu như ngươi lãnh tĩnh không được, ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể nhịn dưới cái này ô ngôn uế ngữ. Lão sư, Sunet hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn Sifong, một bộ tội nghiệp bộ dạng. Dẫn tới Sifong một hồi đau lòng. Được rồi, đối với tiểu công chúa mà nói, cái này độ khó vừa lên tới liền hơi lớn một chút. Sifong lấy lại bình tĩnh nói, Sunet, ta có một biện pháp có thể cho ngươi tốt hơn đối phó tiếng nói của nàng. Thế nào, người nghĩ muốn biết sao? Lão sư, biện pháp gì? Cái gì ta đều đi làm. Sunet hai mắt phun ra hỏa diễm, ngôn từ vô cùng kiên định. Rất đơn giản, Sifong khóe miệng vung lên một cỗ tà tà tiếu ý. Nếu nàng lấy ngươi dùng thân thể câu dẫn ta là chủ yếu trào phúng ngươi thoại ngữ. Như vậy ngươi thẳng thắn trực tiếp nhận thức dưới không phải tốt. Sunet trong nháy mắt ngốc trệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.